sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 45, Quy đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Tạ Tuệ An và Nam Y đến tìm Kiều Nhân Chi, được báo rằng Kiều Thị đã vội vã về nhà mẹ đẻ đêm qua. Sao có thể trùng hợp như vậy? Nam Y và Tạ Tiểu Lục đều không tin. Sau khi hỏi thăm, mới biết Kiều Thị đã gặp Tạ Khước Sơn trước khi rời đi. Nghe đến đó, lòng Nam Y chợt lạnh. Nàng hiểu ra, chắc chắn tối qua khi hắn mang quần áo đến phòng nàng, nhìn thấy cuốn kinh Phật trên bàn, hắn đã xác định Kiều Nhân Chi là mật thám. Trước khi nàng và Tạ Tuệ An tiếp xúc với Kiều Nhân Chi, hắn đã thả nàng ta đi. Nam Y rất tức giận. Mỗi hành động của hắn đều có mục đích. Còn nàng đáng thương, lại vui vẻ cả một buổi tối vì chút ân huệ của hắn. Nàng sắp nổ tung, Nam Y không còn nghe thấy Tạ Tuệ An đang nói gì. Buồn bực trở về phòng, cởi bộ đồ mới ra, ném vào chỗ sâu nhất trong góc tủ. Ngoài sự phản kháng yếu ớt và vô dụng này, nàng không thể làm gì khác để trút giận lên Tạ Khước Sơn. Nói cho cùng, những chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, như một con rối gỗ để Tạ Khước Sơn điều khiển. Đến một lúc nào đó, hắn sẽ thả nàng đi. Trong chuyện này, nàng vẫn muốn tin tưởng hắn. Trước cứ ăn Tết cho ngon đã. Vậy là trong nhà đã không còn kẻ gian tế, không cần phải đề phòng nữa. Chuyến mưu tính vất vả này coi như không uổng công. Không chỉ Tạ Tuệ An và Nam Y, cả Vọng Tuyết Ổ đều cảm thấy Tết năm nay thật thoải mái, dễ chịu. Cam Đường phu nhân vừa đến, liền đuổi hết những kẻ chán ghét kỳ nhân đi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tự tại hơn hẳn. Đêm giao thừa, cả nhà chỉ vội vàng ăn một bữa cơm tất niên. Cam Đường phu nhân bèn đề nghị vào mùng một Tết, Tạ gia sẽ làm một bữa tiệc tân niên linh đình, mọi người cùng nhau náo nhiệt. Edit, FB Frenali, nhìn thời gian như còn dư giả. Nhưng một bữa tiệc lớn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Trên thị trường có những tứ tư bát cục chuyên nhận đặt tiệc cho quan lại, quý gia, chỉ cần bỏ tiền ra là họ sẽ lo liệu đâu vào đấy. Nhưng nay là thời chiến, rất nhiều thứ không thể mua được, thợ khéo đến mấy cũng khó mà xoay sở. Hơn nữa, Cam Đường phu nhân không phải người phô trương, lần này chuẩn bị yến tiệc, chủ yếu là tiết kiệm, tiện thể cắt giảm hơn phân nửa chi phí bề bộn khi Lục Cẩm Tú quản lý hậu viện. Tăng thu giảm chi, Nam Y đi theo Cam Đường phu nhân phụ giúp, vốn tưởng mình chỉ cần làm kẻ vâng dạ cho xong, nào ngờ Cam Đường phu nhân lại thật sự coi nàng như chủ mẫu mà bồi dưỡng. Không ngại phiền phức, chỉ dạy nàng đủ thứ vụn vặt. Cam Đường phu nhân là nữ tử hiền lành nhưng lợi hại. Khác với Lục Cẩm Tú làm việc theo chữ lợi, nàng ta lại theo chữ thiện. Tận đáy lòng Nam Y thật lòng yêu mến Cam Đường phu nhân. Việc trong phủ đã đủ làm Cam Đường phu nhân bận rộn. Việc mua sắm bên ngoài nàng ta giao hết cho Nam Y. Nhìn tờ danh sách mua hàng, Nam Y thầm thấy lạ. Số lượng gạo, mì, dầu, đường trắng, những nhu yếu phẩm hàng ngày, rõ ràng vượt xa lượng cần cho một bữa tiệc. Cam Đường phu nhân nói là để dành cho sau này. Thời loạn tích trữ đồ chẳng sai, nhưng giá cả ngày Tết cao hơn ngày thường. Sao nàng ta không đợi qua rằm tháng riêng rồi mới mua? Tuy trong lòng nghi hoặc, Nam Y cũng không dám chậm trễ, mang theo nữ tỳ đi khắp thành tìm mua. Còn phải so sánh ba nhà, không thể bị hớ. Ở khu chợ láng giềng, Nam Y lần đầu tiên nghe nói đến cửa hàng Quy Ương. Nói là cửa hàng, nhưng nó không có mặt tiền, giống một mạng lưới chợ đen lưu động hơn, nắm giữ dòng chảy hàng hóa và tiền tệ trên thị trường. Nghe nói chỉ cần chịu chi tiền vào nhà kính trồng hoa của họ, không có gì họ không mua được, kể cả tin tức và mạng người. Nam Y vốn không muốn dính dáng đến chợ đen, nhưng bất đắc dĩ có vài thứ chỉ mua được từ họ. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly, như muối, như đường trắng, những thứ tưởng chừng tầm thường lại là vật tư chiến lược quan trọng. Mua số lượng lớn phải báo cáo quan phủ. Nam Y đoán, dù cam đường phu nhân muốn chúng để làm gì, chắc chắn là có việc gấp. Mượn cớ tiệc của Tạ gia để mua là không muốn lộ liễu. Thế nên Nam Y cắn môi, theo người dẫn mối vào nhà chính phía sau cửa hàng muối. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, hương trầm hun khói làm người ta buồn ngủ. Bên trong có một vị tiên sinh ngồi sau trướng, bên cạnh là hai hán tử vạm vỡ đeo đao bên hông. Nam Y ấn dấu tay lên khế ước, một tay đưa tiền, một tay nhận hàng, không thừa lời nào, cũng không mặc cả, chưa đầy nửa nén hương. Giao dịch đã xong, tựa hồ chợ đen là có thật, nhưng hình như cũng không đáng sợ như vậy. Đi một vòng như thế, lưng Nam Y đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng mang số hàng mua được về Vọng Tuyết ổ, mà nhất cử nhất động của nàng đều được bẩm báo đến gian phòng ngập trong vàng son hương phấn bên trong hoa chiều các. Bên cạnh Tạ Lục xuất hiện người mới, ai cũng trở thành đối tượng tình nghi của Trương Nguyệt Hồi. Thiếu phu nhân Tạ gia và cả vị cam đường phu nhân kia, hắn nghe thuộc hạ Lạc Từ bẩm báo, ánh mắt lướt đi lướt lại tờ giấy tuyên thành. Trên đó ghi lại Nam Y hôm nay đã mua đồ từ những cửa hàng rải rác trong thành. Mỗi nơi một ít, nhưng gộp lại, đủ cho Tạ gia mở tiệc 10 lần. Lạc Từ bổ sung, chủ nhân, người của chúng ta đã gặp nàng ta, tiếp xúc gần gũi, xác định nàng ta không có võ công. Edit, FB Frenaly, Trương Nguyệt Hồi ném tờ giấy tuyên thành vào chậu than, nhìn ngọn lửa liếm lên trang giấy, cho đến khi cháy thành tro, hắn như suy nghĩ điều gì. Vị tiểu quả phụ Tạ gia này, rốt cuộc là bị cam đường phu nhân lợi dụng, hay là thâm tàng bất lộ, ta quả chút nhìn không thấu. Vuốt cằm trầm tư một lúc lâu, Trương Nguyệt Hồi nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài. Hắn đứng dậy, phủi quần áo, tiếp tục theo dõi. Vâng, chủ nhân, vừa dứt lời, người đã lặng lẽ biến mất qua cửa sổ. Giây tiếp theo, cửa bị đẩy ra, Trương Nguyệt Hồi chắp tay thi lễ, trên mặt điềm tĩnh. Hoàn Nhan đại nhân, à, vị này là... Hoàn Nhan Tuấn dẫn Tạ Khước Sơn vào, cười nói, đương nhiên là quân sư vương bài của đại kỳ chúng ta. Lại Sơn công tử, rồi quay sang giới thiệu với Tạ Khước Sơn. Vị này là chủ nhân của Quy Đường Trương Nguyệt Hồi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ngửi thấy một tia nguy hiểm. Một người không chút để ý, một người gợn sóng bất kinh. Bên trong đều là người sâu không lường được. Trương công tử, lâu nay nghe đại danh. Hân hạnh hân hạnh, trên mặt lại là tường an vô sự. Chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hoàn Nhan Tuấn đảo qua phản ứng của hai người. Bất động thanh sắc, vị quan kỳ nhân này tuổi không lớn. Hiện giờ đang nổi lên như diều gặp gió ở Vương Đình. Quan hệ mật thiết với thừa tướng và chữ quân. Chỉ cần lập công lớn ở Lịch Đô Phủ lúc này, trở về sẽ được thăng quan tiến chức. Cho nên hắn ta dốc toàn lực, cần phải làm nên tên tuổi ở Lịch Đô Phủ. Việc đóng thuyền Long Cốt do hắn ta tự mình lo liệu. Còn việc bắt Lăng An Vương chủ yếu do Tạ Khước Sơn và Cốt Sa phụ trách. Cốt Sa tính tình tàn bạo, hiển nhiên không thích việc đóng thuyền, nếu không phải mệnh lệnh từ trên ép xuống. Hắn ta chỉ hận không thể san bằng Lịch Đô Phủ. Kẻ lỗ mãng như vậy không đủ để mưu đồ đại sự. Hoàn Nhan Tuấn muốn kéo Tạ Khước Sơn về phe mình, đương nhiên phải hào phóng chia sẻ tài nguyên của mình, nên mới giới thiệu hắn với Trương Nguyệt Hồi. Hắn ta muốn thành công, không thể thiếu hai người này. Ba người vừa định ngồi xuống, lại thấy trên bàn có bốn chỗ. Trương công tử còn có khách? Hoàn Nhan Tuấn hỏi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Người hầu mở cửa, dẫn Cốt Sa vào. Cốt Sa hớn hở bước nhanh vào, nhìn thấy Hoàn Nhan Tuấn và Tạ Khước Sơn trong phòng, sắc mặt lập tức cứng đờ. Mẹ kiếp, hắn ta còn tưởng Trương Nguyệt Hồi chỉ mời một mình hắn ta. Cách Trương